Đan Vũ Càn Khôn, chương 872, Bát Cấp Võ Tôn, Tứ Nguyên Hợp Nhất, 2, gocchuyenaudio.com. Ngoài ra gia tăng thêm mộc hệ nguyên khí, đại biểu cho sinh sôi không ngừng, thân cận cơ thể làm khí tức kéo dài ngân nga, sinh cơ liên tục không tắt. Tóm lại bên trong không gian mới, mỗi phương diện đều tăng mạnh hơn trước, ẩn chứa nguyên khí huyền ảo cùng quy tắc tu luyện bên trong có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ bản tức nguyên khí gia tăng hơn rất nhiều, ngay cả thân thể cùng khí lực đều đang dần dần tăng cường. Ở bên trong không gian thần kỳ, dưới mặt trời chói chang, Tần Phàm đang ngồi khoanh chân cạnh bờ sông nơi bìa rừng. Bên dưới là nguyên khí thổ hệ kết thành mặt đất, mộc hệ nguyên khí nồng đậm hóa thành rừng rậm nguyên thủy, bên kia thủy hệ nguyên khí ngưng tụ tạo thành một con sông kéo dài. Hỏa hệ nguyên khí tạo thành thái dương trên bầu trời, hỏa diễm quay chung quanh Tần Phàm chẳng khác gì như đang khiêu vũ. Hai mắt Tần Phàm nhắm nghiền, trong hô hấp nguyên khí càng có vẻ thêm sinh động hơn trước. Bốn loại nguyên khí bất đồng không ngừng va chạm dung hợp, âm dương tạo hóa, càn khôn tự diễn, nguyên khí không ngừng chấn động, phát sinh đủ loại biến hóa. Tứ hệ nguyên khí không gian hình thành tiểu thế giới, mặt đất rừng rậm, sông ngòi, mặt trời chói chang dần dần trở nên ngày càng sinh động như thật sự, còn có hư ảnh thượng cổ linh thú phiêu đãng, có vẻ huyền diệu phi thường. Đại khái trôi qua 3 ngày 3 đêm thời gian Tần Phàm mới mở mắt. Nhưng lúc này cũng không phải hắn đã thành công dung hợp 4 loại nguyên khí, trên thực tế hắn vẫn còn cách một đoạn khoảng cách mới có thể đạt tới. Bát cấp võ tôn, ta đã đạt tới. Tiếp theo Tần Phàm siết chặt 2 nắm tay, cảm giác toàn thân có một cỗ lực lượng cường đại, bản tức nguyên khí lớn mạnh khiến cho hắn cảm giác mình đã nắm được nguyên khí trong phạm vi 800 thước chung quanh. Vào lúc này hắn đột phá thất cấp võ tôn cảnh giới, sau khi luyện hóa ma trùng thanh long thăng lên thất cấp đỉnh phong, hiện tại hắn đã đột phá tới bát cấp võ tôn. Tốt, đạt tới bát cấp võ tôn, thực lực của ta để thăng thêm một ít, hiện tại nương theo cơ hội cố gắng đạt tới tứ nguyên hợp nhất đi. Trên mặt Tần Phàm mang theo ý cười, trong lòng thoáng hưng phấn. Đối với hắn mà nói, mỗi khi vượt qua một bậc tiểu cảnh giới, đều là một lần bay vọt thực lực. Trước đó hắn còn có chút bận tâm không phải đối thủ của tứ cấp võ thánh, mà bây giờ sau khi đạt tới bát cấp võ tôn, hắn tin tưởng 10 phần. Nếu đạt tới tứ nguyên hợp nhất như vậy sẽ càng không chút sơ hở. Sau một lát hắn lại tiến nhập vào trạng thái tu luyện như trước. Bên trong không gian độ thân hòa nguyên khí cực cao, các loại quy tắc trong nguyên khí dần dần xâm nhập vào bên trong lĩnh ngộ của Tần Phàm. Trong lúc này Tần Phàm quên mất hết thảy, toàn tâm đầu nhập tu luyện. Sau khi hắn đạt tới bát cấp võ tôn, tốc độ tu luyện cùng hiểu được càng tăng thêm nhiều. Lần này đại khái trôi qua thêm 1 ngày đêm thời gian, Tần Phàm lại mở mắt. Nắm tay siết chặt trong tay hắn, tứ hệ nguyên khí tùy tâm mà động, 2 tay hợp lại, thiên địa nguyên khí bắt đầu vận chuyển cực nhanh, có thể tùy thời kết thành đủ loại hình dạng, tùy thời đem nhất phương nguyên khí thổi tan. Tứ nguyên hợp nhất đã có chút thành tựu, trong mắt Tần Phàm hiện ra tinh quang, có được tứ hệ không gian trợ giúp, rốt cục hắn đã làm được tứ nguyên hợp nhất mà chỉ có võ thánh hậu kỳ mới có khả năng làm được. Đương nhiên chỉ sơ bộ bước đầu, muốn đại thành còn một khoảng cách thật lớn. Mà muốn hoàn, gocchuyenaudio.com. Thiện quy tắc tiểu thế giới như Kim Dương Võ Thánh, nhất định phải đạt tới ngũ nguyên hợp nhất đại thành mới có thể làm được. Nhưng quy tắc tiểu thế giới giống như Tần Thiên Hoành thì dễ đạt tới hơn một ít, chỉ cần dùng một hệ nguyên khí tu luyện đại thành là đến nơi. Không thể không nói, Tần Thiên Hoành có thể đạt tới đại thành tu luyện ra quy tắc tiểu thế giới, đích xác đúng là thiên phú. Được, hiện tại ta đi nhìn xem rốt cục là ai xông vào tầng thứ tư. Tiếp theo Tần Phàm đi ra khỏi không gian tứ hệ, thu lại không gian, sau đó ngẩng đầu nhìn về phương hướng khác. Luyện hóa ma trùng thanh long, hiện tại đạt tới bát cấp võ tôn, sơ bộ thành tựu tứ hệ hỗn nguyên, hắn tin tưởng cho dù là trung cấp võ thánh, phỏng chừng cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Mà bởi vì luyện hóa cửu long tháp chi linh cho nên Tần Phàm thật dễ dàng cảm ứng được hành tung của người tiến vào tầng thứ tư, vì thế hắn gia tăng tốc độ theo phương hướng kia đi tới. Vừa rồi người kia chỉ còn cách sơn cốc Tần Phàm ngồi tu luyện cũng không xa, Tần Phàm rất nhanh liền thấy được hắn. Quả nhiên là hắn, text được lấy tại truyện phun vừa nhìn, thần sắc Tần Phàm liền thay đổi, lập tức 2 mắt ngưng tụ, chân khí toàn thân thu liễm, hít sâu một hơi dần dần hòa hoãn lại. Một thân áo lam, phong tư trác tuyệt, trong tầm mắt Tần Phàm không phải người khác chính là người trong suy đoán của hắn, Kỳ Tích Chi Kiếm. Một nam tử làm cho người ta phải than thở sợ hãi, một thiên tài làm cả Vũ Thiên Đại Lục phải kinh ngạc. 20 năm yên lặng cùng lắng đọng lại, một khi thoát khỏi gông xiềng, khốn long thăng thiên. Năm đó đệ nhất cường giả dưới võ thánh cảnh giới, hiện tại đã là võ thánh có được kiếm chi quy tắc tiểu thế giới của chính mình, Kỳ Tích Chi Kiếm vĩnh viễn, kiền kinh Tần gia đại trưởng lão Tần Thiên Hoành. Tần Thiên Hoành đang ngồi xếp bằng trên một mảnh đất trống, năm tháng tang thương nhiễm lên tóc mai của hắn, hai lọn tóc dài trắng xóa buông xuống hai bên mặt, nhưng gương mặt không có vẻ già nua, lại chẳng khác gì như đao tước. Lúc này hắn đang ngồi nhắm mắt tựa hồ đang lĩnh ngộ cùng tu luyện, gương mặt mang theo biểu tình lãnh đạm như trước, luôn có vẻ bình thản cùng băng xương, tựa hồ toàn bộ thế giới đều không có gì quan hệ tới hắn. Gió mát thổi qua, ở trên người kỳ tích chi kiếm tự nhiên lại có một loại kiếm khí sắc bén chậm rãi tán phát, làm không gian phạm vi trăm thước đều tràn ngập kiếm khí, ngẫu nhiên có lá rơi cạnh hắn đều bị kiếm khí vô cùng sắc bén vô thanh vô tức cắt thành mảnh nhỏ. Hắn chỉ ngồi nơi đó, khiến cho người đã biết hắn là một vị tuyệt thế kiếm khách cao ngạo độc lập. Nhị cấp võ thánh, vừa nhìn thấy Tần Phàm không khỏi hít sâu một hơi, hắn có thể cảm giác được khí tức cường đại trên người Tần Thiên Hoành còn hơn lần trước hắn gặp được tại tầng thứ 2 Cửu Long Tháp đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau khi Tần Thiên Hoành đột phá tới cảnh giới võ thánh tốc độ tiến cảnh đúng thật kinh người, nửa năm trước tiến vào Cửu Long Tháp hắn vừa đạt tới võ thánh cảnh giới không lâu, nhưng hiện giờ đã đạt tới nhị cấp võ thánh. Càng nhìn kỳ tích chi kiếm trong lòng Tần Phàm càng âm thầm khiếp sợ. Võ tôn cảnh giới cực kỳ khó khăn đột phá, người bình thường muốn đột phá một tiểu cảnh giới nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 3-5 năm là chuyện bình thường, nếu không phải Tần Phàm có được ma trùng cùng đan dược tương trợ, nửa năm thời gian. Góc truyện audio.com, hắn cũng khó đột phá một tiểu cảnh giới, càng khỏi nói tới võ thánh cảnh giới cao thâm khó dò. Cách chương.